Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1885, Medusa 38. Người đăng, HGSO Zimozese. Như thế nông cạn nữ nhân. Hera trước đó nghe nàng nói chính mình cọp cái con. Rất tức giận, nhưng là như vậy nông cạn nữ nhân. Căn bản không đủ để trong lòng. Hơn nữa còn là một nhân loại, coi là trèo thần vương, có thể xoay, người sao, Hera không biết đối phó bao nhiêu như vậy nữ tử. Ninh Thư lập tức một mặt không kiên nhẫn, ta tốt xấu cũng cứu được thần vương, rớt, hơn nữa Hera là thiên hậu, quyền uy rất lớn, chư thần đều khuất phục nàng uy, nghi, lúc này, rất nhiều thần đều nghe Hera. Rớt hiện tại có điểm rơi vào tình huống khó xử. Trở về không quay về đều hố. Cha, hiện tại chạy sao? Mụ mại phê. Ninh Thư con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Thật muốn dẫn ta đi thần sơn sao? Nghe, nói thần sơn có rất nhiều thần. Hơn nữa có rất nhiều thần quả. Ăn một viên thần, quả có thể trường sinh bất lão. Vĩnh bảo thanh xuân, là thế này phải không? Rớt. Hera sắc mặt lập tức khó coi. Trực tiếp đối rớt nói ra. Thần Sơn không phải một nhân loại địa phương có thể đi. Thần Vương ngươi không thể mang theo một nhân loại đi. Hơn nữa Thần Sơn cũng rất nguy hiểm. Nàng một nhân loại. Thần Vương ngươi không phải hại nàng sao? Ninh Thư một mặt mờ mịt. Không biết rớt vì cái gì nói như vậy. Ta không có. Nha. Ta chỗ nào đánh thắng được Athena cùng Poseidon? Rớt bị Ninh Thư lực lượng khổng lồ kém chút chùy. Đến xương ngực đều lõm. Nữ, nhân này quả thực là bệnh tâm thần. Đầu óc có vấn đề đi. Rớt đứng không nhúc nhích. Nếu như lần này làm nữ nhân này đào thoát. Về sau, khó đối phó hơn. Về sau khẳng định sẽ tìm được biện pháp đối phó thần. Hơn nữa, trước đó hắn bị trở thành chuột bạch. Đối phương càng ngày càng cường đại, mà thần lại không hề hay biết. Đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Thần vương vị trí khả năng khó giữ được. Lại thêm nữ nhân này đối thần uy hiếp. Hết lần này tới lần khác hắn là có nỗi khổ không nói được tới. Ninh Thư híp mắt, dùng tha thứ cười híp mắt ánh mắt nhìn rớt. Đúng, ta giết Poseidon cùng Athena. Người nói đều đúng. Mang ta đi thần sơn. Xin ngươi, Hera chính là chịu đủ cuộc nháo kịch này. Một nhân loại nữ nhân. Hera còn không có để trong lòng. Bây giờ không có sấm sét rớt chính là dễ đối phó thời. Điểm, đến nỗi Athena cùng Poseidon là thế nào chết. Nàng cũng không quan tâm. Hiện, tại thần vương chi vị, rớt hẳn là nhường lại. Ninh Thư một mặt ủy khuất mà nhìn vãn cùng một chỗ rớt cùng Hera. Rớt muốn tránh ra tỉ tỉ ôm mình cánh tay. Nhưng là bị Hera ôm thật chặt. Hera quay đầu nhìn về phía một mặt oán niệm Ninh Thư. Cao quý lãnh diễm nói. Ra, người muốn đi thần sơn sao? Không thể a, nhân loại không thể đến thần sơn. Thần sơn có các loại quái vật. Sẽ trực tiếp đem người nuốt. Còn có các loại nguy hiểm. Hera nhìn Ninh Thư. Người muốn đi cũng không phải không thể. Ninh Thư lui lại, chạy vào rậm rạp rừng cây. Luôn luôn cao quý lãnh diễm Hera thế mà hướng rớt lộ ra dịu dàng tươi cười. Đệ đệ, chúng ta trở về. Một đám thần đi theo Hera sau lưng. Ninh Thư ngẩng đầu, xuyên thấu qua rừng. Cây khe hở nhìn thấy chư thần đi. Uy, không truyền đến một giọng nói nam. Thanh âm này tràn đầy dương cương. Chi khí, hình dung một người. Nói góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng xoái khí giống như cổ hy, lạp thái dương thần Apollo. Ninh Thư nhìn Apollo mặt, người thần vương còn muốn tuấn lãng. Ninh Thư mong đợi hướng Apollo hỏi, có phải hay không thần vương để ngươi tới? Đón ta đi thần sơn. Thế nhưng là thần sơn thật là nguy hiểm. Nhất định là thần vương để ngươi đến bảo hộ ta a. Cái này nhân loại nữ nhân từ đâu tới như vậy lớn mặt? Diễm tục không? Hắn lưu lại quả thực là một sai lầm. Apollo chuẩn bị đi. Ninh Thư lập tức gọi. Lại Apollo. Mang ta rời đi nơi này nha. Ta một người muốn làm sao tại cái này. Đảo hoang sinh hoạt. Xa như vậy ta cũng không thể bơi về đi thôi. Không có thức ăn, nguy hiểm nặng nề, nói không chừng chết tại đảo hoang. Ninh Thư buông xuống lắc lư tay, tùy ý tìm một khối mọc ra rêu xanh tảng đá, ngồi xuống, ngón tay một chút trước mặt xuất hiện thanh thủy. Ninh Thư nuốt vào nước, thắm giọng bốc khói cuống họng. Hỏa điểu theo Ninh Thư trước ngực chui ra. Hết chương.